Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 444, ta thua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero khi ngao nghị xuất thủ, toàn bộ Long Tuyết Sơn cũng vì đó ngừng một lát. Một cái thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ toàn bộ lực lượng, đủ để oanh diệt một tòa thượng cổ cự sơn. May mắn Long Tuyết Sơn sớm đã mở ra đại trận, có đại trận lực lượng bảo vệ, dù là như vậy, Long Tuyết Sơn cũng đều chấn động không thôi. Ngao nghị lực lượng, để phía trước không gian không ngừng đè ép cùng một chỗ, giữa trời ở giữa đè ép đến mức cực hạn, liền sẽ sinh ra không gian bạo phá, đến lúc đó không gian loạn lưu phun trào, hủy diệt thế gian. Nhìn xem không gian không ngừng hướng mình đè ép tới, Diệp Vô Trần lại là đưa tay tùy ý một trường in lên, tựa như là đánh vào một tấm bánh quế tường tuyết phía trên. Băng, vùng không gian kia bạo liệt. Ngao nghị trảo lực cùng vùng không gian kia một dạng, theo Diệp Vô Trần lực lượng tiến lên, bắt đầu không ngừng băng liệt. Diệp Vô Trần trường lực nhìn như chậm, nhưng là kỳ thực nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền tới đến Ngao nghị trước mặt. Ngao nghị giật nảy cả mình, cảm nhận được Diệp Vô Trần trường lực lực lượng, hai mắt không khỏi sợ hãi, cơ hồ trong nháy mắt này, hắn liền biến thành băng tuyết cự long chân thân. Một đầu hơn 1000 trượng băng tuyết cự long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Băng tuyết cự long ngửa mặt lên trời long ngâm, giống như núi vuốt rồng nghênh hướng Diệp Vô Trần trường lực. Long tộc chân thân tình huống dưới, nó chiến lực muốn so hình người lúc càng mạnh. Oanh, hai cỗ giống như hủy thiên diệt địa lực lượng đụng vào nhau. Thiên địa co quắp một trận, Long Tuyết Sơn đột nhiên chấn động rung động, tựa như là phát sinh khủng bố cấp địa chấn một dạng. Long Tuyết Sơn các cao thủ chỉ cảm thấy màng nhĩ đau xót, đã mất đi thính giác. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy, lực lượng kinh khủng va chạm đằng sau, Ngao nghị băng tuyết cự long chân thân vẫn bị Diệp Vô Trần trường lực tung bay, như một gốc cây khô bị gió lốc quét trúng, bị quét bay ra ngoài. Ngao nghị băng tuyết cự long chân thân tại hướng về sau bay ngược lúc vậy mà không nhận khống địa đảo quanh lấy, cuối cùng, đâm vào Long Tuyết Sơn bên cạnh trên ngọn núi. Lại là một tiếng vang thật lớn, ngọn núi kia cả ngọn núi nổ tung, bông tuyết đầy trời tung bay tóe lên ngàn trượng vạn trượng. Toàn bộ trên không, không biết bao nhiêu dặm, lại bị tóe lên bông tuyết che đầy. Từ xa nhìn lại tựa như là thiên địa kỳ quan. Long Tuyết Sơn tất cả cao thủ lại là không ai có tâm tư đi thưởng thức thiên địa này kỳ quan, mà là đều hướng Long Tuyết Sơn lão tổ Ngao Nghị nhanh chóng bay đi, nhao nhao kêu to. Ngao Nghị đại nhân, lão tổ, từng cái Long Tuyết Sơn cao thủ vọt lên, bọn hắn đi vào tòa kia nổ tung núi tuyết trước đó, nhao nhao xuất thủ, đem nổ tung núi đá nhấc lên, muốn đem bị núi tuyết vùi lấp Ngao Nghị tìm ra. Bất quá, những này Long Tuyết Sơn cao thủ vừa đem một chút núi đá nhấc lên, liền tầm mắt đáy đột nhiên nổ tung, một đầu băng tuyết cự long từ lòng đất bay ra. Chính là Ngao Nghị, lão tổ, Ngao Nghị đại nhân, Long Tuyết Sơn các cao thủ thấy là Ngao Nghị ai cũng mừng rỡ. Ngao Nghị lại là không để ý đến Long Tuyết Sơn các cao thủ, mà là một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, hắn từng cùng thiên thần cảnh nhất trọng sơ kỳ cao thủ giao thủ qua, vị kia thiên thần nhất trọng sơ kỳ cao thủ lực lượng, đều không có trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này vừa rồi một trường kia khủng bố như vậy. Góc truyện audio.com, thiếu niên mặc áo trắng này, một cái đại đế cảnh, linh hồn chi lực vậy mà mạnh tới mức này. Ngao Nghị không dám tin đồng thời, trong lòng phức tạp không hiểu, hắn nhìn xem Diệp Vô Trần thật lâu. Ta thua, lão tổ, Ngao Nghị đại nhân, Long Tuyết Sơn các cao thủ biến sắc, Ngao Nghị chính miệng thừa nhận chính mình thua, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Ngao Nghị muốn thực hiện lúc trước hứa hẹn. Bọn hắn Long Tuyết Sơn mạnh nhất lão tổ vậy mà thật muốn cho thiếu niên mặc áo trắng này làm thú cưỡi hay sao? Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh, nếu như thế, vậy liền đến đây đi. Ngao Nghị sắc mặt biến đổi, nhưng là cuối cùng long thân bơi một cái, đi tới Diệp Vô Trần trước mặt, vừa rồi Diệp Vô Trần xuất thủ lưu lực thương thế hắn cũng không lo ngại. Diệp Vô Trần nhìn xem bơi tới Ngao Nghị, đạp mạnh bước đứng ở Ngao Nghị trên long thân, sau đó đi tới Ngao Nghị trên đầu rồng đứng vững. Long Tuyết Sơn các cao thủ thấy thế, trong lòng ai cũng sỉ nhục phẫn nộ, ánh mắt kia, hận không thể xông đi lên tìm Diệp Vô Trần liều mạng. Diệp Vô Trần vừa rồi triển lộ chiến lực mặc dù kinh người, nhưng là tại Long Tuyết Sơn không ít lão tổ xem ra, Diệp Vô Trần chỉ là một cái đại đế cảnh mà thôi, một cái đại đế cảnh vậy mà thực có can đảm đem bọn hắn Long Tuyết Sơn mạnh nhất lão tổ dẫm đạp tại dưới chân. Đây quả thực là trần trụi vũ nhục, thế nào, không phục, Nạp Lan Hùng gặp Long Tuyết Sơn các cao thủ phẫn nộ thần sắc lạnh giọng cười một tiếng, hóa thành ngàn trượng cự ma chi thể, không tiếp tục áp chế trên thân ma khí, lập tức ma khí trùng thiên, thiên địa vì đó tối sầm lại, kinh người ma uy, xông đến Long Tuyết Sơn các cao thủ ai cũng cứng lại. Ngay cả vừa mới còn không có cam lòng Long Tuyết Sơn lão tổ Ngao Nghị cũng đều bị Nạp Lan Hùng ma uy ép tới kém chút phủ phục mặt đất. Cự ma tộc thiên thần cảnh, Ngao Nghị hãi nhiên, Long Tuyết Sơn các cao thủ càng là dọa đến nói không ra lời. Nạp Lan Hùng lạnh lùng nhìn xuống Long Tuyết Sơn đám người. Còn có ai muốn ra tay? Long Tuyết Chúng Sơn cao thủ sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là hoảng sợ, ai dám lên tiếng. Đi thôi, Diệp Vô Trần nhìn xem dưới chân Ngao Nghị. Ngao Nghị tỉnh táo lại, hoảng sợ gật đầu, mang theo Diệp Vô Trần, phá không mà lên, hướng Long Tuyết Sơn đỉnh núi cung điện bay đi. Nạp Lan Hùng đối với Long Tuyết Sơn đám người hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Lão Đoạn, Lý Thịnh, A Lực bọn người đi theo. Thẳng đến Diệp Vô Trần bọn người rời đi Hứa Xa, Long Tuyết Sơn đám người vẫn không dám động đậy, cuối cùng, đành phải kiên trì, đi theo. Long Tuyết Sơn đám người xa xa theo ở phía sau, nhìn xem Diệp Vô Trần đứng tại Ngao Nghị đầu rồng trên người thân ảnh áo trắng, nhưng trong lòng thì sóng lớn chập trùng. Bọn hắn nhớ kỹ, vừa rồi thiếu niên mặc áo trắng này để cái này thiên thần cảnh cự ma tộc cao thủ lui ra, cái này thiên thần cảnh cự ma tộc cao thủ liền ngoan ngoãn lui ra. Một cái thiên thần cảnh cao thủ, vậy mà tùy ý thiếu niên mặc áo trắng này mệnh lệnh. Đi vào Long Tuyết Sơn đại điện, Diệp Vô Trần từ Ngao Nghị trên đầu rồng đi xuống, đối với Ngao Nghị nói. Đem cái kia Ngao Quang mang tới. Ngao Nghị khẽ giật mình, lập tức để cho người ta đem Ngao Quang mang theo tới. Diệp Vô Trần ngồi trên đại điện chủ tọa, nhìn xem bị dẫn tới Ngao Quang. Nói đi, ngươi vừa rồi tại sao muốn xúi giục người Long Tuyết Sơn ra tay với ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Bọn hắn vừa lên đến, cái này Ngao Quang liền nói gần nói xa nhằm vào hắn, để Diệp Vô Trần cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn cùng cái này Ngao Quang cũng không kết thù. Ngao Quang ánh mắt hoảng hốt, ngươi nói lung tung, ta tại sao muốn xúi giục Long Tuyết Sơn người ra tay với ngươi? Diệp Vô Trần lạnh lùng cười một tiếng, lúc này liền đem Ngao Quang nắm bắt đến trước mặt đối với hắn siêu hồn sau khi kết thúc Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, sau đó đem Ngao Quang ném tới đại điện. Ngươi là tà thần giáo tiềm phục tại Long Tuyết Sơn gian tế. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Nghị bọn người đều là ngoài ý muốn. Ngao Quang hoảng sợ, đột nhiên, hắn đột nhiên hướng A Lực vồ tới, nhưng là hắn vừa muốn chạm đến A Lực lúc phát hiện bốn phía không gian vậy mà động lại xuống tới, hắn lại bị hoàn toàn ngưng kết ở nơi đó. Thời không trường khống. Hắn quá sợ hãi. Lúc này, Diệp Vô Trần ngón tay búng một cái, một đạo thần diễm rơi xuống, từng chút đem Ngao Quang thôn phệ sạch sẽ. Ngao Quang kêu thê lương thảm thiết không thôi. Long Tuyết Sơn mấy trăm cao thủ thấy sắc mặt tái nhợt. Cách trương.